Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 57, thối quỷ xuất chướng. Góc truyện audio.com. Béo lão nhân nghe vậy liền nhìn Ngữ Diên nói. Ta nói cho ngươi biết, ta đã sớm biết bên trong là quỷ mạnh. Mới vừa rồi ta chính là không nghĩ các ngươi làm gánh nặng. Cho nên mới như vậy nói xong. Đầu ngẩng cao cao, tỏ vẻ chính mình rất lợi hại. Ngữ Diên than nhẹ một tiếng. Có lẽ vậy, hắn có thể đem Hiền thu phục. Nhất định không đơn giản. Vì thế, nàng vươn tay một cái thật cẩn thận. Mọi người đi theo nàng vào bên trong. Thất Dạ đi đầu tiên. Hắn sẽ không để cho Vu Bà gặp nguy hiểm. Thất Dạ ngươi phải cẩn thận đi ở phía sau Thất Dạ. Ngữ Diên lần đầu tiên nghiêm túc nói. Bởi vì nàng có thể cảm giác được con quỷ này rất khó thu phục. Không bao lâu, bọn họ liền đi vào thôn 10 dặm, đứng ở nơi trống trải trong thôn. Mộng Ngữ Diên mày một lần nữa nhíu chặt, nguyên nhân không có người ở trong này. Nơi này sớm hoang vắng, rất nhiều phòng ở đều sụp đổ. Béo lão nhân nói, nghe nói phía trước chính là bằng phủ trong nhà chắc có cái gì tay hắn chỉ vào tòa nhà lớn cũ nát phía trước nói. Mộng Ngữ Diên đi lên phía trước, hai người hai quỷ chậm rãi đi tới bằng phủ. Mộng Ngữ Diên nhìn biển của bằng phủ lung lay sắp đổ. Nàng liền đoán được, nơi này thật lâu đã không ai ở, một giây sau. Nàng quyết đoán đẩy cửa ra, chi cửa cũ nát đẩy ra một cái, phát ra thanh âm nặng nề. Béo lão nhân hưng phấn lên, nắm tay thật chặt, dường như ra chiến trường giống nhau. Đi vào bên trong, Mộng Ngữ Diên nói gấp, mọi người cẩn thận, lời của nàng âm tiết cứng rắn. Bên trong đột nhiên một trận gió âm quỷ dị, thổi niên kỷ giá môn phát ra thanh âm xèo xèo. Béo lão nhân sợ hãi chạy nhanh lôi cánh tay của Hiên. Cả người đều núp ở phía sau hắn, chỉ chưa một cái đầu đang ló ra nhìn, quỷ hồn lớn mật còn không hiện thân. Ngữ Diên hét lớn một tiếng. Đem đồng tiền trước đó đã chuẩn bị ném toàn bộ vào bên trong phòng tối như mực. Chốc lát, mọi người liền nghe thấy một tiếng gào khóc thảm thiết. Loại tiếng kêu âm trầm này làm cho người ta lông tơ đều dựng lên. Ngay sau đó trong phòng bay ra một con quỷ. Toàn thân hắn đều phát ra mùi tanh tưởi, vô cùng bẩn, ánh mắt lồi ra, làm cho người ta cảm giác ánh mắt này chính là bị ấn vào. Chảy màu đen như mực nước. Miệng phát ra tiếng cười âm trầm, trên gương mặt gầy teo tất cả đều là nếp nhăn, trong lỗ mũi còn có rất nhiều ròi đang ngoạ ngoậy, ghê quá, mọi người thậm chí có thể tưởng tượng đến. Hắn lấy tay khô héo ngoáy cái mũi, ròi đều rơi xuống dưới, nổi da gà, hết phá, béo lão nhân nhịn không được buồn nôn, thối quỷ thấy thế phi thường bất mãn reo lên. Các ngươi là ai, đã đến bằng phủ đều phải chết. Hắn âm lãnh cười cười, vươn tay khô héo chỉ nói. Ngữ Diên lạnh giọng nói, là ai chết còn không biết được. Béo lão nhân thấy thế liền ở phía sau reo lên. Tên thối quỷ này, còn không xéo ngay cho ta. Thối quỷ nghe vậy tức giận trừng lớn hai mắt. Ánh mắt của hắn cùng nho rất giống nhau, nhảy một tiếng rơi trên mặt đất. Tiếp theo, hắn vươn hai tay khô héo liền đánh tới. Béo lão nhân thấy thế sợ hãi quát to một tiếng, ai nhà mà ơi, quá dọa người. Một giây sau, liền lôi Ngữ Diên chạy ra ngoài. Cách chương.